Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngư Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Thiên hạ quyết khó lường. Thấy kỹ năng phòng hệ trợ giúp mình, Lý Hách rất nhanh ý thức được đó là phong bạo tinh linh của Tình Tình xuất thủ. Lập tức tức giận bất bình hô lớn: Người rốt cuộc có hiểu phụ trợ hay không đó? Ta đã bảo người coi trọng phía Tây cơ mà. Người muốn tất cả mọi người lâm vào phiền toái phải không? Nhưng mà phía Tây căn bản không cần ta hỗ trợ. Tình Tình vô duyên vô cớ bị oán trách như vậy, lập tức giống lớn mắng trả lại. Giọng nói Lý Hách liền nhỏ xuống một chút, vô cùng thận trọng nói: Không cần hỗ trợ? Tiểu tử kia muốn chết hả? Lý Hách quay đầu lại nhìn lướt qua hướng sau lưng mình. Làm sao có thể? Chốc lát sau, Lý Hách kinh ngạc kêu lên, hai tròng mắt trợn trừng nhìn tới khu vực chiến trường phía Tây. Một con ma thụ chiến sĩ toàn thân màu xanh thẫm, ẩn chút đỏ máu, đang tiến hành càn quét cuồng lăng hạt khắp nơi. Phần lớn cuồng lăng hạt chúng nó đã biến thành thi thể lạnh băng, nằm im bất động. Lý Hách thất kinh hồ lớn, lập tức khiến cho đội trưởng Quách Chiến và Sơn Tĩnh cũng sợ hãi vô cùng. Bọn họ cho rằng sở mộ đã xảy ra điều gì ngoài dự liệu, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ có điều bộ dạng bọn họ liền giống như Lý Hách, hai mắt trợn tròn, miệng mồm mở to như cái chậu, cằm kéo dài muốn rớt xuống đất, rõ ràng là không dám tin tưởng sự tình đang diễn ra trước mắt mình. Chiến hổ màu đen nằm gục trên mặt đất, vô cùng chấn định lè lưỡi liếm láp vết máu trên móng vuốt của mình. Nãy giờ thời gian chiến đấu lâu như vậy, nhưng cho đến vừa rồi chiến dã mới có dịp xuất thủ một lần. Cái này Sơn Tĩnh lắp bắp hồi lâu, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Hắn và Lý Hách dưới tình huống song khống, chỉ huy hai hồn sủng mới có thể miễn cưỡng bảo vệ vị trí của mình. Hơn nữa giai đoạn đám hồn sủng của bọn họ cao hơn ma thụ chiến sĩ rất nhiều. Không có lý do gì cái tên tiểu tử này trấn thủ nhẹ nhàng như vậy. Nhưng trên thực tế phía Tây hình như hoàn toàn dựa vào một con ma thụ chiến sĩ và bảy đoạn nằm dài mặc giã cố thủ xuống tới giờ. Tại sao ma thụ chiến sĩ của hắn không có một chút thương tích vậy? Thoáng cái, Lý Hách đã lưu ý thấy vấn đề khác thường. Chiến đấu lâu như vậy mà thân thể ma thụ chiến sĩ vẫn bình yên vô sự, hăng hái càn quét tứ phương, làm như không hề hao phí sức lực. Rõ ràng đó là một con ma thụ chiến sĩ bảy đoạn chín dài. Trừ phi cường hóa đến trình độ cao đẳng cấp quân chủ, nếu không, làm sao đối mặt nhiều cuồng lăng hạt như vậy lại không có một chút vết thương? Ma thủ chiến sĩ của hắn đã lĩnh ngộ kết tính nhân mộc, lực phòng ngự cực cao, hơn nữa còn có năng lực huyết dịch duyện hấp, sau khi bị thương không lâu sẽ có thể khôi phục như cũ. Tình Tình nhanh chóng giải đáp nghi vấn của mấy người kia. Từ nãy tới giờ, Tình Tình vẫn luôn chú ý tình hình sở mộ, chỉ vì lo lắng sở mộ sẽ thất thủ. Nhưng mà nàng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy người thanh niên nhỏ hơn mình mấy tuổi lại có thực lực cực mạnh. Chỉ dựa vào một con ma thụ chiến sĩ đã hoàn toàn nắm giữ cục diện trong lòng bàn tay. Tình Tình không phải là loại hồn sủng sư chưa từng ra đời hay tiểu thư luôn sống trong nhung lụa. Dĩ nhiên nàng biết có thể điều huấn hồn sủng đến trình độ này là có ý nghĩa như thế nào. Thay đổi hướng thủ đi, người tới bảo vệ phía Tây. Sở mộ thấy tất cả mọi người đang trợn mắt nhìn mình, nhưng hắn cũng đã quen với ánh mắt kinh ngạc kiểu này rồi. Chẳng qua là mỉm cười nhàn nhạt nói với Sơn Tĩnh. Người ý là... Sơn Tĩnh còn đang sững sờ, đầu óc choáng váng tạm thời ngưng hoạt động. Thanh niên cấp bậc biến thái tuyệt đối tồn tại trong thiên hạ thành. Nhưng mà đếm đi đếm lại ở độ tuổi này mà thực lực kinh khủng như thế, hình như là không có bao nhiêu. Nhân vật cấp bậc này rất khó gặp mặt trong ngày thường. Cho nên lúc trước, Sơn Tĩnh phát hiện sở mộ theo thói quen đánh giá thực lực hắn tương đồng với danh hiệu cấp 6. Nhưng hắn làm gì ngờ tới người thanh niên này chính là cái loại cao thủ biến thái, có thể thổi quét của đám thanh niên đồng lứa tại thiết hạ thành. Sở mộ ra lệnh cho ma thụ chiến sĩ thay đổi vị trí, chuyển sang trấn thủ phía nam. Số lượng cuồng lăng hạt ở phía nam cũng không còn nhiều lắm. Mặc dù Sơn Tĩnh ngăn cản hơi vất vả, nhưng đã giết chết không ít cuồng lăng hạt. Quần chiến chính là ưu thế tuyệt đối của một hệ hồn sùng, mà ma thụ chiến sĩ lại là tồn tại cực mạnh trong số đó. Đội ngũ bốn người này rõ ràng là không có một hệ hồn sùng, nếu không bọn họ đã triệu hoán trước tiên rồi. Hồi lâu sau, Sơn Tĩnh mới khôi phục tinh thần từ trong kinh ngạc, vội vàng ra lệnh cho đám hồn sủng của mình chạy sang phía tây, giải quyết mấy con cuồng lăng hạt còn sót lại. Tình tình dốc toàn lực phụ trợ Lý Hách, nên tứ dực xà yêu hồi phục thể lực nhanh chóng, lực chiến đấu trở về trạng thái đỉnh phong, lập tức bay vào giữa đám cuồng lăng hạt, ra sức chém giết đám sinh vật hung dữ này. Chín đoạn cuồng lăng hạt vẫn do đội trưởng Quách Chiến đối phó, thực lực hắn mạnh hơn những người khác rất nhiều, không chỉ thủ vững phương hướng của mình, đồng thời còn giết chết không ít chín đoạn cuồng lăng hạt. Hình như lại còn có một đợt cuồng lăng hạt đang vọt tới nơi này. Sắc mặt Tình Tình tái nhợt, quan sát chung quanh sa mạc hoang vu. Chuẩn bị triệu hoán hồn sủng thứ ba. Đội trưởng Quách Chiến bình tĩnh hạ lệnh. Đợt cuồng lăng hạt tiếp theo có số lượng nhiều hơn vài phần, thực lực cũng mạnh hơn mấy con trước đó. Mỗi người phải ba khống mới có thể tiến hành cố thủ. Thành âm xương cốt mà sát vang lên lạnh lẽo. Trên sa mạc hoang vu xuất hiện một tầng bóng ma màu xám cho bao phủ kín mít. Sau đó chúng nó hình thành cơn sóng thủy triều tràn tới cuồn cuộn. Trùng khí khổng lồ tựa như thiên quân vạn mã chạy tới như điên. Năm vị hồn sủng sư đang cố thủ không nhịn được hít sâu một hơi rét lạnh từ tận đáy lòng. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu con? Tình hình Tình Tình kinh ngạc che miệng lại, hai mắt lộ ra một tia sợ hãi. Tại sao lại nhiều như vậy? Ở đây chỉ là lối vào hậu sa vực thôi nha. Lý Hách mở to hai mắt ra nhìn, bộ dạng cực kỳ rung động. Nhiều cuồng lăng hạt như vậy xuất hiện sẽ phải chiến đấu tới khi nào đây? Nếu như phía sau còn có một hoặc mấy đợt cuồng lăng hạt khác, chẳng lẽ chuyến đi này bọn họ không thể vượt qua thung lũng xà cốt? Triệu hoán hồn sủng thứ ba đi. Đội trưởng Quách Chiến cầu mày hạ lệnh đối với tất cả hồn sủng sư. Ba người kia cũng ý thức được sắp tới sẽ là một trận ác chiến, vội vàng niệm chú ngữ chuẩn bị nghênh đón một đợt cuồng lăng hạt mới càn quét. Sở thần, tại sao người không triệu hoán? Tình Tình lo lắng hỏi. Bởi vì Tình Tình phát hiện Sở Mộ không có niệm chú ngữ. Mặc dù Sở thần là một gã thanh niên cao thủ biến thái, nhưng mà thực lực của hắn hẳn là không mạnh hơn Lý Hách bao nhiêu. Hai người Lý Hách, Sơn Tĩnh đã triệu hồi chủ sủng chiến đấu, lúc này vẫn không thả ra toàn lực thực lực, chẳng phải là chịu chết hay sao? Không cần thiết. Sở Mộ lắc đầu, sau đó chỉ ánh trời chiều đỏ bừng ở phương xa. Ánh nắng dần dần khuất sau đường chân trời, tựa như một đại môn chậm rãi đóng chặt. Hắc ám bắt đầu bao phủ khắp không gian. Chuyện tình quỷ dị lập tức phát sinh. Khi ánh mặt trời vừa chìm xuống khuất sau ngọn núi, sa mạc hoang vu đột nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Những con cuồng lăng hạt đàn chạy như điên, bỗng nhiên đứng yên cứng ngắc ngay tại chỗ khi màn đêm buông xuống. Sau đó chúng nó bắt đầu dùng hạt kìm sắc bén đào đất, phá cát vô cùng phối hợp. Mặt đất chung quanh mọi người vang lên hàng loạt thanh âm kỳ quái. Ngay sau đó, vô số cuồng lăng hạt chui thẳng xuống lòng đất, hoàn toàn không thèm để ý tới đám nhân loại kia chút nào. Cuồng lăng hạt động tác cơ hồ nhất trí. Mấy trăm đầu cuồng lăng hạt cử động như thế khiến mọi người kinh ngạc không dứt. Mãi cho đến khi tất cả cuồng lăng hạt biến mất khỏi tầm mắt, bọn họ mới từ từ tỉnh lại. Thì ra, chúng nó không thích dạ chiến. Chiến đấu ban đêm. Lý Hách nở nụ cười trào phúng. Cuồng lăng hạt cực kỳ chán ghét dạ chiến. Mỗi khi màn đêm buông xuống sẽ lập tức ẩn mình vào trong biển cát. Đây có thể nói là tập tính quái dị của chủng tộc cuồng lăng hạt. Lúc trước đội trưởng Quách Chiến đã tỏ ý cố thủ. Thủ cho đến lúc Thái Dương hạ sơn xem như an toàn. Nhưng mà quá trình chém giết gây tật cấn làm cho bọn họ quên mất thời gian. Đội trưởng Quách Chiến ngó chừng Sở Mộ. Thời điểm cuồng lăng hạt vọt tới, ngay cả tâm cảnh Quách Chiến cũng phát sinh biến hóa, cho nên mới quên mất mặt trời lặn. Nhưng mà Quách Chiến cảm thấy kinh ngạc chính là cái gã thanh niên nhỏ hơn mình không ít tuổi lại có thể nắm chắc thời gian như thế. Ở dưới khí thế cường đại của tộc quần cuồng lăng hạt áp tới, vẫn đủ bình tĩnh tính toán thời gian. Cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi rồi. Tình Tình thấy xung quanh đã không còn thứ gì uy hiếp, liền vỗ vỗ bộ ngực to tròn, trực tiếp ngồi xuống bãi cát. Mọi người nghỉ ngơi một lát, sau đó chúng ta tiếp tục lên đường. Đội trưởng Quách Chiến hạ lệnh. Cuồng lăng hạt không thích dạ chiến đã tạo điều kiện thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Bọn họ có thể nhận cơ hội này xuyên qua thung lũng xà cốt. Sở Mộ thật sự không cần nghỉ ngơi, mà âm thầm ra lệnh cho mã thụ chiến sĩ và chiến giã trợ giúp mình thu thập nọc độc cuồng lăng hạt. Sở mộ chỉ cần nọc độc, về phần hồn hạch, hồn tinh hoàn toàn lơ đi. Những thứ đó thuộc về tài sản chung, hiển nhiên là do đội trưởng chịu trách nhiệm phân phối. Bảo biện làm thay sẽ bị người ta bài xích. Hơn nữa bản thân hắn cũng không cần chút ít tài phú đó. Sở thần, người thu thập nọc độc làm gì? Chẳng lẽ ngươi là linh sư? Tình Tình ngạc nhiên hỏi Sở Mộ. Thật ra Tình Tình cảm thấy Sở Mộ quá mức kỳ lạ. Hơn nữa nàng cũng nhận ra người thanh niên này rất là thần bí. Không phải, nhiệm vụ của ta là thu thập nọc độc. Sở Mộ hồi đáp. Nhiệm vụ nọc độc cuồng lăng hạt, tại sao cảm thấy quen quen nhỉ? Sơn Tĩnh vuốt cằm của mình nghĩ ngợi, bỗng nhiên tự như nghĩ tới điều gì, hắn trợn mắt kinh ngạc nói. Một vị bằng hữu danh hiệu cấp 8 nói cho ta biết, Huyền Chân Điện ban bố một cái nhiệm vụ cấp 8, cần phải thu thập một loại nọc độc nào đó. Chẳng lẽ người tiếp nhận nhiệm vụ cấp 8 của Huyền Chân Điện? Ừ, cần thu thập mấy ngàn phần nọc độc, nhiều đây còn không đủ. Sở Mộ cũng không có ý giấu giếm, nhanh chóng gật đầu xác nhận. Tốc độ Sở Mộ thu thập nọc độc trên chiến trường rất nhanh, tính cả 9 đoạn cuồng lăng hạt và số lượng nọc độc thu thập được lúc trước, nhưng vẫn còn cách mục tiêu rất xa. Sở Mộ chưa chắc đội ngũ này muốn chiến đấu với cuồng lăng hạt, cho nên kế tiếp rất khó dựa vào bọn họ trợ giúp mình thu thập nọc độc. Trời đất ơi, một mình ngươi đó lấy nhiệm vụ cấp 8 hả? Nếu không gặp được chúng ta, chẳng phải là một mình ngươi chạy đi săn giết nhiều cuồng lăng hạt như vậy? Tình Tình trừng mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Biến thái, thanh niên cao thủ cấp bậc biến thái, quả nhiên không thể dùng phương thức bình thường để hiểu. Thời điểm ở tuổi ngươi, ta còn đang buôn ba làm nhiệm vụ cấp 6, coi như là bây giờ cũng phải đi theo người khác mới dám bước vào mê giới cấp 8. Lý Hách vô cùng cảm thán, nhưng chỉ biết lắc đầu, thở dài ảo não. Sở thân, ngươi nhất định là tham gia thiên hạ quyết, vậy thì danh tiếng ngươi chắc chắn sẽ lan truyền rộng rãi ở bậc thang thứ 3. Tình Tình hưng phấn nói. Mục tiêu của ta là bậc thang thứ 2. Sở Mộ thu thập xong tất cả nọc độc, vừa quay trở lại vừa trả lời. Bậc thang thứ 2? Người định tham gia bậc thang thứ 2? Chuyện này... Lúc này tất cả mọi người hết đường nói nổi rồi, hiển nhiên là không dám tin tưởng lời nói của Sở Mộ. Bao gồm cả đội trưởng Quách Chiến nãy giờ yên lặng cũng bắt đầu động dung. Sở thần, bậc thang thứ 2 thì... Ta cảm thấy người không nên tham gia thì hơn. Người chưa từng tham gia thiên hạ quyết nên không biết cao thủ bên trong bậc thang thứ 2 mạnh mẽ cỡ nào đâu. Giọng nói Sơn Tĩnh trở nên trầm trọng mấy phần. Sơn Tĩnh cho rằng người thanh niên này bây giờ đã có thực lực mạnh như vậy, trong tương lai nhất định là tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ có điều muốn bước vào bậc thang thứ 2 tiến hành tranh đoạt thì dùng 4 chữ si tầm vọng tưởng để hình dung cũng không quá đáng. Mười mấy năm trước ta cũng lấy thiên hạ quyết là mục tiêu. Muốn tranh đoạt quyền uy phải thể hiện năng lực của mình trước mặt vô số thanh niên cao thủ và tiền bối đức cao vọng trọng. Ta đã đi qua rất nhiều giới, rất nhiều lãnh thổ, tỉ thí với không biết bao nhiêu thanh niên cao thủ, gia nhập đội ngũ hồn sùng sử mạnh hơn bước vào mê giới. Khi ta cảm thấy thực lực của mình đầy đủ, ta trở lại thiên hạ thành. Sơn Tĩnh thở dài một hơi, rồi im bặt. Bộ dạng Sơn Tĩnh già nua hơn đám bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Lúc nhắc tới chuyện này, cặp mắt hắn cực kỳ ảm đạm, hầu như không có sức sống. Sở Mộ lặng lặng nhìn vào Sơn Tĩnh. Từ trên mặt nam tử này, Sở Mộ nhận ra rất nhiều cảm xúc phức tạp, trong đó có sự không cam lòng, bất đắc dĩ và tự giễu chính mình. Lúc ấy ta 25 tuổi, thực lực cũng không chênh lệch với hiện tại quá lớn. Bởi vì sau đó hồn sùng của ta tử vong ở trong bề giới cấp 8, cho nên 6 năm qua đi nhưng thực lực vẫn không tiến triển. Lúc ấy trẻ tuổi khí thịnh cho rằng thực lực mình đã đủ mạnh mẽ, tuyệt đối có thể oanh động thiên hạ quyết. Nhưng mà thời điểm bước vào thiên hạ cảnh, Sơn Tĩnh lại vào một hơi, cả người bị một bóng mà nồng đậm bao phủ, thậm chí thân thể hắn bắt đầu run rẩy từng đợt khẽ khẽ. Lý Hách ngồi bên cạnh Sơn Tĩnh bực tức nói. Có cái gì mà buồn bã chứ, cùng lắm thì thất bại hoàn toàn thôi. Sơn Tĩnh há miệng hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, bổ sung vào câu nói kia. Trên thực tế, lúc đó tại đây ngay cả bậc thang thứ 3 cũng không chen vào nổi. Lần này đổi lại tất cả mọi người đồng thời kinh ngạc, Nếu Sở Tĩnh 6 năm trước đã có thực lực giống như hiện tại, vậy thì cũng coi như là cao thủ ở bậc thang thứ 3 rồi. Tại sao lại nói không chen vào nổi? Sở Tĩnh đại ca, người không có nói đùa chứ? Ta không dám tham gia Thiên Hạ Quyết, nhưng cảm thấy Thiên Hạ Quyết không có khủng bố như người nói đâu. Lấy thực lực người bây giờ phải giành được vinh quang mới đúng. Giọng nói Tình Tình rõ ràng là không phục. Ta lừa gạt các ngươi làm gì? Các người hỏi đội trưởng sẽ biết. Ánh mắt Sơn Tĩnh chuyển về phía đội trưởng Quách Chiến, nãy giờ im lặng không nói. Quách Chiến chẳng qua là ngồi ở chỗ đó lắng nghe mọi người trao đổi, cũng không có ý định chen vào câu chuyện. Khi thấy mọi người nhìn tới mình, hắn mới dùng ngữ khí kỳ quái nói: hoàn thành nhiệm vụ này đi. Nhưng thứ đó không thuộc về chúng ta, nói nhiều cũng không có ý nghĩa. Tình Tình nghe Sơn Tĩnh miêu tả đã sinh ra mấy phần hứng thú, lập tức ngồi xuống bên cạnh đội trưởng, bày ra bộ mặt khẩn cầu nói: đội trưởng, chúng ta không dám đi tranh giành, nhưng vẫn có quyền nghe để tăng thêm hiểu biết nha. Người nhất định là đã tham gia Thiên Hạ Quyết, không bằng kể lại chuyện xưa của ngươi đi. Không có gì hay cả, nghỉ ngơi đi. Đội trưởng Quách Chiến không phải là người dễ dàng thổ lộ chuyện xưa, trực tiếp bỏ qua dáng vẻ quyến rũ và yêu cầu của Tình Tình. Nghỉ ngơi, chút nữa tiếp tục lên đường. Quách Chiến thản nhiên hạ lệnh. Sở Mộ quan sát đội trưởng Quách Chiến rất lâu, từ trong ánh mắt của hắn có thể nhận ra một chút hờ hững, một chút thê lương. Tự hồ con người hắn đã thay đổi bởi vì Thiên Hạ Quyết. Dựa theo Sở Mộ đoán chừng, nếu như đội trưởng Quách Chiến đang dưới 30 tuổi, nhất định sẽ tham gia Thiên Hạ Quyết. Hơn nữa rất có thể sẽ giành được thứ hạng tốt trong bậc thang thứ 2. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Tàn sát hơn ngàn, kinh chấn cường giả. Sở Mộ cũng muốn hiểu rõ chuyện tình liên quan tới Thiên Hạ Quyết. Dù sao hắn bây giờ đang đặt mục tiêu là bậc thang thứ 2. Chẳng qua là vì đội trưởng này không muốn nhiều lời về chuyện này, vì thế hắn cũng không tiện hỏi. Những người khác thấy đội trưởng Quách Chiến không muốn nói tới chuyện này, đành phải bày ra bộ vạng mất hứng, tự mình tìm vị trí thích hợp nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Nghỉ ngơi một lát sau, mọi người bắt đầu tiếp tục lên đường. Nhiệt độ sa mạc ban đêm hạ xuống rất nhanh, dần dần đã chuyển sang rét lạnh. Ánh sao chiếu xuống thung lũng Sa Cốt vô cùng an tĩnh. Sa mạc sẽ không có quá nhiều biến hóa về thời tiết và hoàn cảnh. Đi trong không gian an tĩnh như vậy, dẫm trên bờ cát mềm mại mang đến mọi người cảm giác kỳ lạ. Không phải là yên lặng và an bình, ngược lại trong lòng tự nhiên sinh ra lo lắng. Tự nhớ chung quanh nguy cơ tứ phía, đầu đầu cũng có nguy hiểm rình rập. Bốn cặp cánh thật dài lướt qua sa mạc hoang vu. Tứ dực xà yêu vẫn duy trì phi hành ở độ cao 20 thước, dõi mắt nhìn xuống, quan sát tình huống chung quanh đội ngũ. Thực lực tứ dực xà yêu đã đạt tới 9 đoạn, lực chiến đấu lại không cao lắm. Có lẽ lúc ban đầu, Lý Hách điều huấn xà yêu chủ yếu tập trung vào giai đoạn, chứ không phải đẳng cấp chiến lực. Trên thực tế, phần lớn hồn sủng sư sẽ dồn sự chú ý vào việc điều huấn giai đoạn. Thực lực của Lý Hách, Tình Tình, Sơn Tĩnh không thua kém Sở Mộ quá nhiều. Nhưng mà giai đoạn hồn sủng lại cao hơn một chút. Vì thế nếu phát sinh chiến đấu, thì Sở Mộ sẽ có ưu thế về đẳng cấp chiến lực và các loại kỹ năng cường đại. Phía trước nhất là phố làng của đội trưởng Quách Chiến, đang vui vẻ tắm rửa ánh trăng, hưng phấn trù lên một tràng dài văng vẳng. Tiếng trù có tác dụng xua đuổi một ít hồn sủng cấp thấp, gây trở ngại con đường phía trước, đồng thời cũng có thể khiêu khích những hồn sủng cường đại đang ẩn núp. Có thể nói là một kỹ năng dò đường rất tốt. Một trận cuồng phong sa mạc từ chỗ sâu trong thung lũng tràn tới, đập vào mặt mọi người đau rát. Nhất thời một mùi hôi thối và tanh nồng tràn ngập không gian, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy oi bức khó thở, vội vàng dùng tay che kín mũi của mình. Sở Mộ đã quen với cái mùi này, vẫn thờ ơ nhìn về phía xa xăm. Trận gió này không có nhấc lên cát bụi cuồn cuộn, mà chỉ lặng lặng truyền mùi máu tanh tới đây. Phía trước có thể đã xảy ra một trận tàn sát. Đội trưởng Quách Chiến nhíu mày lẩm bẩm. Vừa mới nói xong, đội trưởng Quách Chiến chậm rãi đi đến bên người phố làng, lấy tay vỗ nhẹ đầu phố làng trấn an, không để nó bị mùi máu tanh kích thích. Tứ dực xà yêu, đi tới trước nhìn xem xảy ra chuyện gì. Lý Hách nói với hồn sùng của mình. Đừng đi. Quách Chiến lập tức ngăn trở Lý Hách hành động. Lý Hách nghỉ hoặc nhìn Quách Chiến, không rõ tại sao đội trưởng lại ngăn cản hồn sủ của mình đi qua đó xem xét tình huống. Nếu như không biết rõ ràng tình huống bên kia, bọn họ chẳng phải là vô cùng nguy hiểm hay sao? Phải có hàng trăm hàng nghìn thi thể chồng chất mới có thể sinh ra mùi vị nồng đậm như vậy. Bên đó nhất định là có sinh vật kinh khủng tồn tại. Tình hình phía trước cực kỳ nguy hiểm. Tứ Dực Xà Yêu bay qua đó sẽ bị phát hiện dễ dàng. Sở Mộ nhỏ giọng nói với Lý Hách. Sở Mộ đã sống trong hoàn cảnh tanh máu lâu dài, có thể suy đoán một vài thứ từ nồng độ máu tanh kiểu này. Hàng trăm hàng ngàn thi thể? Tình Tình kinh ngạc hỏi lại. Thực lực hồn sủng trong thùng lũng xà cốt kia chia đều vào khoảng 8 đoạn cấp thống lĩnh. Vậy thì hàng trăm hàng ngàn thi thể đã nói rõ vấn đề lắm rồi. Chúng ta nên đi đường vòng, nơi này không quá an toàn. Đội trưởng Quách Chiến nói. Trước khi hiểu rõ ràng tình huống, đã đi đường vòng. Lý Hách cảm thấy chuyện này không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Nơi này là mê giới cấp 8, không phải là địa phương các người từng đi lúc trước. Nguy cơ tùy thời tùy khắc được tồn tại. Nếu đã nhận ra tốt nhất là ưu tiên tránh né. Nếu không, sẽ gia tăng tỷ lệ tử vong của mình. Đội trưởng Quách Chiến trả lời rất nghiêm túc. Sở Mộ có cách nhìn nhất trí với đội trưởng Quách Chiến. Sinh vật có thể giết chết hàng trăm hàng ngàn hồn sủng hoang dã trong thùng lũng xà cốt. Rõ ràng là tồn tại bọn họ khó lòng chiến thắng. Thay vì lãng phí thời gian xem xét tình huống, còn không bằng trực tiếp đi đường vòng. Phiền toái và mất thời gian một chút, còn đỡ hơn giáp mặt nguy hiểm không biết tên. Đội trưởng, có một hồn sủng sư đang đi về phía chúng ta. Tình Tình chỉ tay về phía trước, lên tiếng nhắc nhở. Sở Mộ lập tức nhìn lại, in sâu vào mắt hắn là một cao ngạo thân ảnh đang tà tà đi tới dưới ánh trăng mờ nhạt. Đó là một vị hồn sủng sư đang di chuyển chậm chạp, bộ dáng giống y như là đi dạo trong hoa viên nhà hắn vậy. Sở Mộ kinh ngạc, chính là bên cạnh cái gã hồn sủng sư này không có bất kỳ một con hồn sủng nào. Cứ im lặng đi bộ trên sa mạc như thế. Hơn nữa còn đang từng bước tiến tới gần mọi người. Bốn người khác đều bị trấn trụ. Bọn họ không nghĩ tới có người gan lớn như vậy. Đi dạo trong thùng lũng xà cốt nguy cơ tứ phía. Phải biết rằng mặc dù cuồng lăng hạt không thích hoạt động ban đêm, nhưng mà tê giác vòng hạt tùy thời đều có thể xuất hiện đoạt đi tính mạng của bất kỳ hồn sùng sư nào gặp phải. Nam tử càng lúc càng gần. Hiện tại đã có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Ánh mắt của hắn trống rỗng, cả người tự như một thể xác mất đi linh hồn. Trong quá trình bước đi, làm cho người ta có cảm giác không khí bị đè nén đến mức khó thở. Nam tử này phong thái không tầm thường, tuy ánh mắt trống rỗng nhưng vẫn có lực uy hiếp vô hình đối với mọi người. Tốc độ bước đi không nhanh không chậm, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã tiếp cận mọi người. Năm người nhìn nam tử trước mắt như lầm đại địch, nhìn hắn càng lúc càng gần. Không biết vì sao khi hắn đi lướt qua đội ngũ, hồn sùng của mọi người đồng loạt nín thở, im lặng tuyệt đối. Cường giả. Một vị cường giả chỉ dựa vào khí thế đã có thể trấn trụ tất cả hồn sùng và chủ nhân chúng nó. Không người nào dám nói chuyện, toàn bộ mọi người đều ngừng hô hấp, chờ đợi gã nam tử đi qua đội ngũ của mình. Không khí vào lúc này đậm đặc như sợ lạnh mùa đông. Từ khí tức của nam tử phát ra thì chỉ cần hắn nguyện ý, sợ rằng nơi này không có một người nào có thể sống sót. Thậm chí liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực chênh lệch quá xa, xa tới mức không cần triệu hoán hồn sủng vẫn có thể cảm giác được. Lúc này trong lòng mọi người đang có cảm giác như vậy. Mặc Dã. Bỗng nhiên vị nam tử cường giả này dừng bước, cặp mắt vô thần đột nhiên lóe lên tia sáng, ánh mắt rời vào người chiến giã của Sở Mộ. Sở Mộ lặng lặng gật đầu, bản thân hắn biểu hiện bình tĩnh hơn tất cả mọi người. Mặc dù hắn ý thức được thực lực nam tử trước mắt rất có thể còn mạnh hơn cả Lục Sam Ly. Ta có một con mặc giã, giai đoạn rất thấp, cần phải rèn luyện, có hứng thú tỉ thí hay không? Ánh mắt nam tử dần dần trở lại bình thường. Không có hứng thú. Sở Mộ đối mặt với nam tử cường đại vừa xa mình vẫn giữ vững thái độ bình thản. Ngay khi Sở Mộ cự tuyệt, trái tim cả đám người Lý Hách, Tình Tình, Sơn Tĩnh đột ngột co rụt lại. Bọn họ không dám nói là bởi vì đoán được người này rất có thể chính là nguyên nhân tạo ra cái mùi máu tanh nồng đậm kia. Dựa vào lực lượng một người giết chết hàng trăm hàng ngàn sinh vật trong thung lũng Xà Cốt, đây là thực lực khủng bố cỡ nào chứ? Trong lúc đối mặt nam tử này, bọn họ đều nín thở ngưng thần, không dám hé răng chút nào. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Sở Thần vẫn có thể giữ thái độ bình thường, thậm chí còn dám cự tuyệt người ta. Nếu đổi lại bọn họ, làm gì dám trái ý kia chứ? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Hoàng tộc mặc dã. Nam tử khẽ nhíu mày, rốt cuộc có vẻ như hứng thú đối với Sở Mộ, chốc lát sau mới mở miệng nói: bên đó có rất nhiều thi thể do ta lưu lại, tỉ thí xong tất cả những vật đó thuộc về ngươi, thế nào? Có thi thể cuồng lăng hạt không? Sở Mộ hỏi. Có. Nam tử lạnh nhạt hồi đáp. Đơn khống? Sở Mộ hỏi. Đơn khống? Có thể. Sở Mộ gật đầu, tỏ ý chấp nhận tỉ thí với gã nam tử này một trận. Trên mặt nam tử hiện lên nụ cười, sẽ bước đi lên một gòn cát trống trải. Sở Mộ nhìn lướt qua những đội viên khác nhưng không nói gì, bình thản đi theo sau lưng nam tử thần bí. Đội trưởng. Xuân Tĩnh nhìn thoáng qua đội trưởng Quách Chiến. Cái tên nam tử quỷ dị này rõ ràng không phải là hạng người lương thiện. Bây giờ đột nhiên yêu cầu tỉ thí với Sở Mộ, hiển nhiên không phải là chuyện tốt. Sơn Tĩnh vô cùng lo lắng, người này sẽ hạ độc thủ đối với Sở Mộ. Dù sao những người bình thường rất hiếm khi tiến hành tỉ thí trong hoàn cảnh hoang dã. Đội trưởng. Lý Hách một mực đợi chờ đội trưởng nói chuyện, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, bất chợt phát hiện sắc mặt đội trưởng Quách Chiến tái nhợt, không còn chút máu. Mồ hôi lạnh không ngừng lăn xuống trán Quách Chiến, chảy dài trên gò má rồi rơi xuống đất. Một nam tử thực lực mạnh mẽ, vốn bình tĩnh trấn định, lại đang biểu hiện vô cùng cực đoan. Ánh mắt Quách Chiến ngó chừng cái tên nam tử toàn thân bốc mùi máu tươi kia, đó là biểu hiện của sự sợ hãi sâu xa, tựa như nhìn thấy ma quỷ ẩn sâu trong nội tâm xuất hiện trước mặt mình vậy. Lý Hách, Tình Tình, Sơn Tĩnh cũng biết nam tử này rất mạnh, mạnh không tưởng nổi, nhưng mà bọn họ cũng chỉ tim đập nhanh, hơi ngừng thở mà thôi, tuyệt đối không có thất thố giống như đội trưởng Quách Chiến. Tình Tình đã nhận ra tinh thần đội trưởng bây giờ đang ở trong trạng thái cực độ khủng hoảng, vội vàng ra chỉ cho đội trưởng Quách Chiến một cái tịnh thủy tâm, giúp cho tinh thần hắn hỏa hoãn một chút. Đội trưởng, người nhận ra hắn. Sau khi thi triển kỹ năng, Tình Tình phát hiện cảm xúc đội trưởng Quách Chiến đã ổn định nhiều, lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Quách Chiến hít một hơi thật sâu, hồi lâu sau vẫn không lên tiếng. Chỉ có điều ánh mắt hắn nhìn cái tên nam tử thần bí kia tràn đầy lửa giận. Nam tử thần bí chậm rãi niệm chú ngữ, trên người lượn lờ một cái đồ án màu đen, từ từ mở rộng ra trên bãi cát vàng. Đồ án bỗng nhiên hạ xuống, một vùng cát sỏi hóa thành khí thế đèn nhánh rồi trực tiếp biến mất. Bên trong đồ án tà dị chậm rãi xuất hiện một con ám hệ hồn sủng. Chiến giáp đèn bóng phản xạ ánh sao mờ mờ ảo ảo, thân thể tràn đầy lực lượng, chảo nhận lóe lên hàn quang sắc bén, bộ dạng uy vũ tột cùng, rõ ràng là một con chiến thú mặc dã. Chiến thú mặc dã vừa mới xuất hiện, nhất thời khí tức hắc ám điên cuồng thổi quét tứ phương, áp lực vô hình khiến cho lòng người tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi kỳ dị. Cuồng phong đập vào mặt, mang theo mùi máu tanh gắt mũi. Hình thể con mặc dã này không thua kém chiến dã quá nhiều. Dựa theo Sở Mộ đoán chừng, có lẽ là 7 đoạn 3 dài. Từ khí tức hắc ám nồng đậm và dã tính biểu hiện ra ngoài, Sở Mộ có thể rõ ràng cảm giác được con chiến thú mặc dã này có lực chiến đấu mạnh hơn chiến dã rất nhiều. Nam tử thần bí không có ý định để cho chiến thú mặc dã che giấu đẳng cấp của mình. Khí thế của mặc dã vương giả bày ra hoàn toàn rõ ràng. Điều này sao có thể? Tại sao một con bầy đoạn mặc dã lại có khí thế mạnh như vậy? Hai người Sơn Tĩnh và Lý Hách thốt lên kinh hãi. Mặc dã coi như là thú hệ hồn sủng chủ lưu. Cơ hồ mỗi một hồn sủng sư đều hiểu rõ chủng tộc hồn sủng này. Chẳng qua là hai người Lý Hách và Sơn Tĩnh chưa từng thấy qua con mặc dã nào có đẳng cấp chiến lược cao như thế. Trung đẳng cấp quân chủ. Cường hóa một con chiến thú mặc dã lên đến trình độ trung đẳng quân chủ, Điều này tuyệt đối không chỉ cần tài lực, mà bản thân hồn sủng cũng phải có nghị lực và thiên phú vô cùng cường đại. Sở Mộ bây giờ không có cách nào nâng cao đẳng cấp chiến lược của hồn sủng. Một phương diện là không tìm được linh vật thích hợp, một phương diện khác là hồn sủng trưởng thành và lột xác còn chưa đủ. Cho dù thu thập đủ linh vật, nhưng hồn sủng không có cách nào hấp thu năng lượng trong đó. Mà nam tử thần bí này lại có thể cường hóa 7 đoạn ba giai chiến giã lên tới trình độ trung đẳng quân chủ. Vậy chẳng phải là đủ sức đối kháng bệnh yểm ma hay sao? Đối mặt một con chiến thú mặc giã cường hãn cỡ này, sắc mặt Sở Mộ lập tức ngừng trọng mấy phần. Sở Mộ chiến giã chỉ mới đạt tới cấp bậc chuẩn quân chủ, thông qua hồn trang miễn cưỡng tăng cường tới sơ đẳng quân chủ. Chênh lệch giữa trung đẳng quân chủ và sơ đẳng quân chủ nhìn như chỉ kém một cấp bậc. Nhưng mà 7 đoạn chín dài bạch yểm ma có thể đối kháng chính diện 9 đoạn phố lang, còn những 7 đoạn chín dài hồn sùng khác không thể nào làm được. Đó là chứng minh cụ thể nhất chênh lệch giữa sơ đẳng và trung đẳng lớn tới mức nào. Móng vuốt đèn bóng chậm rãi vươn ra, hàn quang lạnh lẽo khiếp người. Đối mặt một con chiến thú mặc giã như vậy, nhất là còn có một hồn sùng sư cường đại chỉ huy, Sở Mộ biết trận chiến này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Chiến giã. Sở Mộ bình tĩnh hạ lệnh. Đối mặt với đồng tộc, chiến giã luôn luôn tràn đầy ý chí chiến đấu. Nó chậm rãi đi tới trước. Mặc dù khí thế hoàn toàn không bằng chiến thú mặc giã trung đẳng cấp quân chủ, nhưng chiến giã vẫn không có một chút sợ hãi. Xem ra chúng nó đều khẩn cấp chiến đấu rồi. Vậy thì bắt đầu đi. Nam tử thần bí lạnh nhạt nói, nhưng nói xong vẫn đứng yên tại chỗ. Công kích. Thoáng cái, nam tử thần bí phát ra mệnh lệnh. Trên người chiến thú mặc giã trung đẳng cấp quần chủ xuất hiện một luồng năng lượng màu đen quỷ dị. Trong lúc chạy tới thì luồng năng lượng này nhanh chóng tập trung vào chảo nhận của chiến thú mặc giã. Khí tức hắc ám nồng đậm đánh tới, hàn quang đen nhánh hiện lên, hai đạo chảo nhận hùng hằng chém xuống, rất nhanh, rất mạnh, vô cùng lưu loát. Ám u chảo. Năng lượng hắc ám bám chặt địch nhân, làm cho địch nhân không có cách nào né tránh. Sở Mộ lần đầu tiên gặp phải kỹ năng ám hệ và thú hệ kết hợp quỷ dị như vậy. Nếu đã không có cách nào né tránh, vậy thì Sở Mộ không cho chiến giã thì triển kỹ năng né tránh. Đối với chiến giã có 6 lần sinh mệnh lực, công kích cỡ này nhiều nhất chỉ có thể tạo ra vết thương bình thường trên người chiến giã. Sau đó năng lực tự lành sẽ khôi phục lại như cũ rất nhanh. Toái đạp. Sở Mộ phát ra mệnh lệnh công kích, dự định đánh bay chiến thú mặc giã ra ngoài. Luồng năng lượng đèn nhánh lướt qua thân thể chiến giã. Chân trước chiến giã giơ lên, dự định không nhìn công kích này. Bỗng nhiên năng lượng màu đen trên ám u trảo đột ngột bám vào vết thương trên người chiến giã. Chiến giã còn chưa kịp thi triển toái đạp thì khải giáp cùng với cấp 6 hồn giáp đã bị đòn công kích phá hủy triệt để. Không ngờ năng lượng hắc ám tập trung trên ám u trảo lại có thể nổ tung sau khi bám vào vết thương. Nhất thời vụ nổ tạo thành cơn lốc thổi quét khắp thùng lũng. Cát bụi trong phương viên 20 thước hóa thành hư ảo trong nháy mắt. Làn sóng xung kích ép tất cả mọi người không nhịn được, phải lùi về sau mấy bước. Chiến giã té ngã nặng nề trên mặt đất, khải giáp nát bấy, vị trí chân trước và bả vai bị đào ra một cái lỗ máu to đùng. Thiếu chút nữa trực tiếp rời khỏi thân thể. Máu tươi đỏ bừng phun thành vòi dưới ánh trăng bàng bạc, tạo thành một bức họa mỹ lệ đến thê lương. Giờ phút này, Sở Mộ chấn trụ. Nhìn một màn máu tươi lầm lì trước mắt, Sở Mộ cũng không dám tin tưởng một con 7 đoạn ba dài chiến giã lại có thể bộc phát lực công kích kinh khủng như thế. Một kích, chỉ một kích đã đánh bại chiến giã của Sở Mộ. Bốn người quan sát đồng thời ngừng hô hấp. Ánh mắt của bọn họ trừng lớn tới mức không thể nào lớn hơn được nữa. Nhìn vào hồn sủng mặc giã nằm gục trên mặt đất, máu thịt mơ hồ. Một trận gai lạnh bỗng nhiên chạy dọc sống lưng, sống thẳng lên tận não bọn họ. Cái này. Lý Hách trực tiếp biến thành thằng cả lắm. Một kích chí mạng. Lúc nãy, năng lượng hắc ám ẩn trong ám u trào bạo liệt tạo ra lực lượng quá mức khủng khiếp. Tất cả mọi người lập tức bị cảm giác sợ hãi lấp đầy đầu óc. Thử tưởng tượng đến năng lực cỡ đó nổ tung ngay trên người, chỉ sợ 9 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh cũng không thể chịu đựng nổi. chiến thú mặc giã gầm giống kinh thiên động địa, tự như một vương giả ngạo nghễ dẫm lên thân thể chiến giã đi qua, chậm rãi trở lại bên cạnh chủ nhân của nó, chẳng thèm ngó ngàng gì tới địch nhân vừa mới ngã xuống. Trông lầm rồi, chỉ là một con mặc giã bình thường tới mức không thể bình thường hơn được nữa. Ánh mắt nam tử thần bí khôi phục trạng thái trống rỗng sau khi chiến đấu kết thúc, vẻ mặt trở nên lạnh lùng như pho tượng. Nội tâm Sở Mộ rung động đã khó thể diễn tả bằng ngôn từ. Công kích trình độ này căn bản không thể nào xuất phát từ bảy đoạn hồn sủng. Chiến thú mặc giã của nam tử thần bí này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi Sở Mộ hiểu biết. Sở Mộ không biết con mặc giã này làm thế nào mới cường hóa đến trình độ trung đẳng quân chủ khi đang ở bảy đoạn ba giai, cũng không biết vì sao lực lượng hắc ám của nó bá đạo như thế, lại càng không biết một con bảy đoạn ba giai hồn sùng trung đẳng cấp quân chủ có thể thi triển ra kỹ năng cường đại cỡ đó. Ngay cả chiến giã có sinh mệnh lực gấp 6 lần cũng không có năng lực thừa nhận một kích. Thiếu chủ, đây là một đầu hoàng tộc mặc giã, thú thuộc tính và hắc ám thuộc tính thiên phú dị thường, tương đương với biện diễm cửu vĩ viêm hồ tồn tại. Hơn nữa, khẳng định đã trải qua hậu thiên điều huấn phi thường. Người chú ý móng vuốt của nó xem. Thanh âm Lý Lão Nhi bất chợt vang lên. Thiên phú dị thường chính là đại biểu cho hồn sùng trời sinh có năng lực khống chế và lĩnh ngộ thuộc tính vượt xa bình thường. Chiến giã của Sở Mộ cũng có trùng thuộc tính thiên phú dị thường, sinh mệnh lực mạnh hơn hồn sùng bình thường gấp 6 lần. Loại năng lực này giúp cho chiến giã có năng lực khiêu chiến với những hồn sùng cao cấp hơn. Lực lượng thú hệ dị thường, năng lực hắc ám dị thường. Cái con mặc giã vương này biểu hiện ra khí thế trùng đẳng cấp quân chủ. Trên thực tế, trang bị phối hợp với kỹ năng thì đẳng cấp chiến lực đủ để đối kháng với cao đẳng cấp quân chủ. Lý Lão Nhì chậm rãi giải thích. Lý Lão Nhì vừa mới nhắc nhở như vậy, ánh mắt Sở Mộ lập tức rơi vào móng vuốt của hoàng tộc mặc giã. Một đạo quang mang đặc thù không ngừng lóe lên trên móng vuốt sắc bén. Cấp 7 hồn trảo. Trong lòng Sở Mộ lại rơi lên một trận sóng to gió lớn. Đây là một con chiến thú mặc giã được trang bị cấp 7 hồn trảo. Như vậy lực công kích của nó đã vô cùng tiếp cận trảo nhận của mặc tà. Từ nãy tới giờ, nội tâm Sở Mộ rung động chưa hề ngừng nghỉ. Bảy đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh, đẳng cấp chiến lược đã tới cao đẳng quân chủ. Đây là một con hồn sủng nghịch thiên tới mức nào chứ? Ánh mắt Sở Mộ nhìn vào nam tử thần bí kia, chẳng biết tại sao bản thân hắn trải qua vô số lần sinh tử, biết bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh, vẫn có cảm giác cái tên nam tử này có vẻ đáng sợ ngoài sức tưởng tượng. Cái gã hồn sùng sư này đến tuyệt cùng là ai? Chiến giã há miệng phun ra một cục máu tươi. Ngay khi mặc giã vương dự định rời khỏi, đã bắt đầu lắc lư thân thể đứng lên. Cặp mắt bốc cháy ngọn lửa tức giận, nhìn chằm chằm vào bảy đoạn bà dài hoàng tộc mặc giã. Rốt cuộc, chiến giã cũng dựng thẳng thân thể. Máu tươi từ trên người chảy xuôi đã không còn trọng yếu. Nó muốn tiếp tục chiến đấu. Nam tử thần bí vốn định dẫn hoàng tộc mặc giã của mình rời khỏi, lại nghe thấy chiến giã gầm giống, liền dừng bước lại. Không có chết. Vẻ mặt nam tử rốt cuộc phát sinh biến hóa. Đừng nói là cùng cấp bậc, cho dù là hồn sùng cao hơn một đoạn, cũng có thể miểu sát dễ dàng. Nam tử này không có lường trước được, một con bảy đoạn nằm dài mặc giã chuẩn quân chủ, lại có thể sống sót dưới một trào kinh hồn kia. Thậm chí còn có khí lực đứng lên. Không có chết, mặc giã của Sở thần không có chết. Tình Tình là người đầu tiên kinh ngạc hô lên. Bị thương cỡ đó vẫn còn sống, còn hồn sùng của Sở thần phải có sinh mệnh lực cực mạnh. Xuân Tĩnh và Lý Hách cũng trừng mắt nhìn tới. Ngày hôm nay quả thật gặp phải quá nhiều chuyện ly kỳ rồi. Cả nửa người trước đã bị lực bạo liệt chấn vỡ nát, thường thế như vậy vẫn không chết. Hơn nữa bọn họ khó có thể tin nổi, chính là Sở thần chiến giã lại còn có thể đứng lên, thậm chí đủ sức gầm giống khiêu khích ngược lại hoàng tộc mặc giã. Thì ra là một con chiến giã có thiên phú trùng thuộc tính cực mạnh, chiến đấu không có kết thúc mới có ý tứ. Gã nam tử nở nụ cười hiếm hoi, ánh mắt trống rỗng lại lóe lên tia sáng hưng phấn. Chiến giã đoạn trì trọng sinh. Rốt cuộc Sở Mộ cũng hồi phục tinh thần, lặng lẽ hít sâu một hơi, trầm giọng nói với chiến giã. Giờ này khắc này, Sở Mộ và mặc giã giống nhau, tuyệt đối không thể bị bại trận sỉ nhục như thế. Thiếu chủ, bỏ qua chiến đấu. Bỗng nhiên thanh âm Lý Lão Nhi truyền thẳng vào trong thế giới tinh thần Sở Mộ. Thiếu chủ, lực chiến đấu của chiến giả miễn cưỡng đạt tới sơ đẳng quân chủ. Đối phương chính là cao đẳng quân chủ. Có lẽ hiệu quả dũng chập tầm kéo dài đến hậu kỳ có thể thay đổi chiến cuộc. Nhưng mà thiếu chủ chắc chắn không thể chờ nổi. Giọng nói Lý Lão Nhi càng lúc càng gấp rút. Sở Mộ đang định để cho chiến giả trọng sinh tái chiến, nhưng nghe thấy Lý Lão Nhi gào thét như vậy, lập tức ngẩn người, vội vàng ra lệnh cho chiến giả ngừng thi triển đoạn chỉ trọng sinh. Tại sao? Sở Mộ đã cảm giác được giọng nói Lý Lão Nhi có vẻ kỳ quái, mở miệng dò hỏi. Người bình thường muốn kiên trì cỡ nào cũng được, nhưng lần này nhất định phải nghe ta. Ngàn vạn lần không nên tiếp tục chiến đấu với người này. Lại càng không thể bày năng lực biến thái của hồn sùng ra trước mặt mình. Thanh âm Lý Lão Nhi càng lúc càng lớn, đã bắt đầu có khuynh hướng chuyển sang gầm thét. Sở Mộ lại bị kinh ngạc trấn trụ một lần nữa. Hắn chưa từng thấy qua Lý Lão Nhi kích động như thế. Chẳng lẽ nam tử thần bí này vốn không muốn tỉ thí đơn giản như vậy? Lúc trước Sở Mộ đã suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng nếu đối phương có ý đồ lấy thực lực đè người, căn bản không cần khiêu chiến làm gì. Lý Lão Nhi thất thố, khiến cho Sở Mộ ý thức được có cái gì đó không đúng. Lập tức mạnh mẽ đè nén lửa giận và chiến ý trong nội tâm xuống, không cho chiến giả thi triển kỹ năng đoạn chỉ trọng sinh. Nam tử thần bí hờ hững nhìn tới Sở Mộ, tự hồ nhận thấy Sở Mộ còn có ý chí chiến đấu. Rồi hắn lại cố ý nhìn lướt qua còn Mặc Giã đang hấp hối, cảm thấy trận chiến này đã không còn chút ý nghĩa gì nữa. Chốc lát sau, hai mắt của hắn lại trống rỗng như trước. Tựa như không có chiến đấu thì hắn sẽ mất đi linh hồn vậy. Đi thôi, lãng phí thời gian. Nam tử thần bí sẽ bước tiếp tục đi tới. Hoàng tộc Mặc Giã chậm rãi đi theo bên cạnh hắn, cũng không thèm nhìn chiến giã đang dễ dụ một cái. Bóng lưng nam tử trên sa mạc giống như một cỗ thi thể lạnh băng, dần dần chìm vào trong sa mạc hoang vu rộng lớn. Nam tử thần bí từ từ biến mất trong tầm mắt Sở Mộ. Trong đoạn thời gian này, Sở Mộ vẫn luôn áp chế tâm tình chiến giã. Dưới tình huống đơn khống, hầu như không có hồn sủng nào cùng cấp bậc là đối thủ của chiến giã. Hoàng tộc Mặc Giã có thực lực vượt qua đẳng cấp, chẳng lẽ chiến giã không phải sao? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Hồn minh tần dạ, thanh niên tối cường. Nhưng mà lý trí vẫn nhắc nhở hắn không thể tiếp tục chiến đấu. Chiến giã, đoạn chỉ trọng sinh. Sở Mộ hít sâu một hơi, cho đến khi nam tử kia hoàn toàn biến mất mới phát ra mệnh lệnh. Chiến đấu đã kết thúc, Sở Mộ không để cho chiến giã tiếp tục thừa nhận đau đớn kịch liệt như thế. Chiến giã lắc đầu, chậm rãi quay trở lại bên người Sở Mộ, để mặc máu tươi tùy ý chảy xuôi trên người nó. Rõ ràng là không muốn sử dụng kỹ năng đoạn chỉ trọng sinh. Không có chiến đấu thì đoạn chỉ trọng sinh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiến giã tình nguyện thông qua năng lực tự lành từ từ khôi phục thân thể. Yên tâm, chúng ta khẳng định còn có thể gặp lại hắn. Đến lúc đó, hắn và hoàng tộc Mặc Giã sẽ bị chúng ta dẫm ở dưới chân. Sở Mộ trấn an lòng háo thắng của chiến giã. Chiến giã gật đầu, nó vốn tâm linh tương liên với Sở Mộ, hiển nhiên biết không chỉ thắng lợi mới có thể mạnh hơn. Sỉ nhục lần này hoàn toàn không đáng kể đối với chiến giã. Lần sau gặp nhau, chiến giã sẽ xé nát con hoàng tộc Mặc Giã cao ngạo kia ra từng mảnh. Nói đi, tại sao ngăn cản ta chiến đấu với hắn? Sở Mộ nói với Lý Lão Nhi. Thiếu chủ, cái tên kia tại lĩnh vực hồn sùng quả thực là một tên ma quỷ. Nếu lúc nãy tiếp tục chiến đấu, khẳng định chiến giã sẽ biểu hiện ra hai năng lực biến thái là 6 lần đoạn trì trọng sinh và dũng tập chập tâm, tăng cường thực lực vô hạn. Một khi Mặc Giã của người thể hiện ra năng lực chiến đấu hơn người, cái tên kia tuyệt đối không ngần ngại giết người, sau đó cướp đoạt hồn sủng. Lý Lão Nhi trầm giọng nói. Sở Mộ lập tức nhíu mày. Một khi hồn sủng đạt tới 7 đoạn trở lên, rất khó ký kết hồn ước với hồn sủng sư. Cho dù cái tên kia giết chết mình, vẫn không thể ký kết hồn ước với chiến giã được. Chẳng lẽ cái tên kia có phương pháp gì đặc thù, có thể ký kết hồn ước với hồn sủng 7 đoạn trở lên? Sở Mộ nghi ngờ hỏi. Đúng thế, cho nên ta mới nói hắn là một tên ma quỷ, ngàn vạn lần không nên để hắn thấy những hồn sùng làm cho hắn sinh ra hứng thú. Chiến giã của ngươi có thiên phú thuộc tính vô cùng biến thái. Mặc dù hắn đã có một con hoàng tộc mặc giã mạnh hơn, nhưng một khi thể hiện 6 lần sinh mệnh lực, đoạn trì trọng sinh, dũng chập tâm, rất khó bảo đảm cái tên ma quỷ ánh mắt cực cao kia không sinh ra ý nghĩ gian tà. Lý lão nhì tiếp tục giải thích. Trong lòng Sở Mộ trầm xuống cực độ. Nếu là như vậy, lúc nãy không tiếp tục chiến đấu đúng là quyết định vô cùng sáng suốt. Đây vẫn không phải là vấn đề chủ yếu. Lúc nãy người đã thấy ánh mắt của hắn đúng không? Mất đi chiến đấu cũng có nghĩa là mất đi linh hồn. Một khi xuất hiện chiến đấu thì còn người hắn sẽ cực kỳ hiếu chiến. Chiến giã của người đến hậu kỳ chống lại hoàng tộc mặc giã hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà như vậy tương đương với kích thích chiến ý của hắn. Một khi hắn vùi đầu vào trong chiến đấu, không bao giờ để ý tới vấn đề đơn khống hay là song khống. Phải biết rằng cái tên kia chắc chắn là có 10 đoạn hồn sủng. Hắn là thành niên siêu cấp cường giả, được mệnh danh là tối cường trong bậc thang thứ nhất. Dĩ nhiên nếu như người lộ ra thân phận thiếu chủ hồn điện, có lẽ hắn không dám đụng tới người. Nhưng mấy chuyện kiểu này rất khó nói trước. Lỡ may hắn nổi lên sát niệm, dứt khoát làm cho gọn gàng một chút, coi như xong chuyện. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Lý lão nhì nói một hơi thở dài, trong lời nói càng lúc càng cho thấy sự tình nghiêm trọng. Sở Mộ nghe mà sờn da gà, da vịt toàn thân. Hắn cảm thấy may mắn vì tránh được một kiếp. Ngược lại nội tâm tự nhiên dâng lên một loại cảm xúc kỳ lạ. Đó chính là cường giả bậc thang thứ nhất, là cường giả có 10 đoạn hồn sủng. Hắn là ai vậy? Sở Mộ phải nhớ kỹ tên của nam tử này. Bởi vì sẽ có một ngày Sở Mộ sẽ làm cho hắn không còn hứng thú chiến đấu, hay là ánh mắt coi thường, mà thay vào đó là sợ hãi nồng đậm. Ma quỷ hồn sủng giới, cái danh hiệu này hẳn là thuộc về mình mới đúng, hơn nữa phải là độc nhất vô nhị. Hồn minh, thành niên tối cường, tân giả. Bỗng nhiên một thanh âm khàn khàn có chút run rẩy truyền tới. Sắc mặt đội trưởng Quách Chiến vẫn cực kỳ khó coi, mồ hôi lạnh trên trán còn đang rỉ ra lấm tấm. Cho đến khi nam tử thần bí rời khỏi một lúc lâu, hắn mới tạm thời khắc phục bóng ma trong nội tâm. Đội trưởng, cái gì mà liên quan tới hồn minh? Người nãy giờ biểu hiện rất kỳ quái, chả lẽ người có huyết hải thâm thù với người kia? Lý Hách vội vàng đi tới bên cạnh đội trưởng, đỡ hắn ngồi xuống. Sở Mộ xoay người thấy bộ dạng Quách Chiến chật vật như thế, liền nghĩ rằng người này hẳn là biết chuyện nhiều hơn. Lập tức đi tới gần Quách Chiến, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt hắn nói. Hồn minh, hắn là thành viên hồn minh hả? Đội trưởng, người nhận ra hắn. Lúc này những người khác cũng xông tới. Có thể nói cường giả như vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi của đám người Sơn Tĩnh hiểu biết. Quách Chiến miễn cưỡng mỉm cười có vẻ sầu thảm, hình dáng có chút tiểu tụy, hồi lâu sau mới mở miệng nói. Tại sao lại không nhận ra? Quách Chiến dừng một chút, sau đó dùng giọng nói đau đớn, chua cay, tiếp tục nói. Ta làm sao không nhận ra, cái người khiến cho đội ngũ chúng ta toàn diệt. Đội ngũ các ngươi, ý ngươi là... Sắc mặt Sơn Tĩnh lập tức biến đổi, có lẽ đã hiểu, nhưng không dám xác định chuyện này. Đội trưởng Quách Chiến chậm rãi gật đầu. Thiên hạ quyết, quả nhiên là thiên hạ quyết. Lúc trước đội trưởng Quách Chiến không muốn nhắc đến sự tình ở thiên hạ quyết, nhưng không ai nghĩ tới, đội trưởng có một lần tham gia thiên hạ quyết, lại gặp phải sự kiện toàn quân bị diệt. Mà nguyên nhân khiến cho đội ngũ bọn họ toàn diệt, chính là nam tử thần bí lúc nãy, còn được gọi là hồn minh, tân dạ. 6 năm trước, thực lực của hắn đã cực mạnh hả? Sở Mộ mở miệng hỏi. Mạnh, cực mạnh. Thời điểm hắn trở thành cảnh chủ bậc thang thứ hai, đã khiến cho vô số thanh niên cường giả trực tiếp bỏ qua thi đấu. Còn đội ngũ 3 người chúng ta, chính là một trong số ít dám đi khiêu chiến hắn. Kết quả... Cũng là lỗi của ta. Lúc ấy ta không nên khinh thường cái tên ma quỷ này. Nếu không bọn họ sẽ không bị... Nói tới đây, khóe mắt Quách Chiến đã bắt đầu ướt át. Quách Chiến đã hơn 30 tuổi. Từ phong thái bề ngoài, luôn luôn làm cho người ta có cảm giác bình tĩnh, trầm ổn, hẳn là một người nam nhân thành thục, kiên cường mới đúng. Nhưng mà bây giờ, hắn lại biểu hiện ra một mặt bi thương, thống khổ như thế, làm cho những người bên cạnh tự nhiên sinh ra cảm giác chua xót. Hồn sùng tử vong cũng là vận rủi của hồn sùng sư. Vô số cường giả không thể nào tránh được vận rủi này. Sở Mộ là một người chân chính quý trọng hồn sùng, nên hiểu được cảm giác mất mát này, thậm chí còn bi thống hơn cả mất đi thân nhân. Thấy nam tử này lặng lẽ quay lưng lau nước mắt, Sở Mộ không kìm hãm được, bỗng nhiên nghĩ tới cha mình. Hắn bây giờ làm sao yên tĩnh được? Hắn bây giờ không phải là mỏi mệt không chịu nổi, lặng lẽ ngồi ở một góc hẻo lánh nào đó, tưởng nhớ hồn sùng của mình sao? Hay là đang tìm kiếm hồn sùng mới, cố gắng thu hồi lại vinh quang từng thuộc về mình, đồng thời cũng là nỗ lực trả thù cho đám hồn sùng tự vẫn kia? Sở Mộ biết trên vai Sở Thiên Mang gánh một sứ mạng vô cùng trầm trọng. Nghĩ đến mình lúc còn tấm bé chỉ vì hồn sùng trốn tránh mà tỏ ra cam chịu, bất lực, nhất thời cảm thấy áy náy không dứt. So sánh với giải trừ tất cả hồn sùng hồn ước, so sánh với bà đại chủ sùng bị phong ấn, vậy thì hồn sùng trốn tránh có ý nghĩa gì? Sở Mộ nhớ lúc mình bị Hạ Nhiễm Hàn bắt đi, Sở Thiên Mang chỉ có một con tám đoạn mặc giã. Ngoại trừ tám đoạn mặc giã ra, Sở Mộ không thấy hắn triệu hoán bất kỳ hồn sùng nào khác. Sở Thiên Mang rời đi theo hướng đông, có lẽ hắn đang trở về con đường hồn sùng sư. Có lẽ những lúc đối mặt với địch nhân từng bị đánh bại trước kia, hắn sẽ phải lựa chọn ẩn nhẫn, thối lui. Những lúc đó, cảm thụ trong lòng hắn như thế nào? Nhưng mà Sở Mộ tin tưởng, chỉ cần hắn còn sống, hắn nhất định có thể đứng trên lĩnh vực hồn sùng sư đỉnh phong một lần nữa, dùng máu tươi của kẻ thù nhằm đoạt lại tôn nghiêm và vinh quang của mình. Đến lúc đó, hắn không còn phải cam chịu, nhẫn nhục nữa, không còn phải vĩnh viễn sống trong bóng ma khủng khiếp nữa, mà sẽ dũng cảm tiến lên vị trí cường giả đỉnh phong. Hiện tại Sở Mộ nhất định phải nỗ lực hết mình, để khi gặp lại sẽ biến thành một nhi tử, khiến cho hắn có thể vỗ ngực tự hào. Giờ phút này, ánh mắt Sở Mộ kiên định giờ này chưa từng có. Hồn mình tối cường, vậy thì thế nào? Vượt qua, nhất định mình sẽ vượt xa hắn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Sa mạc lãng khách. Sở Mộ không tiếp tục đồng hành với bốn người kia, sau khi từ biệt liền sải bước tiến sâu vào trong sa mạc hoang vu. Một làn gió mang theo mùi máu tanh nồng đậm bao phủ khắp thung lũng. Sở Mộ đứng trên một đồi cát, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn thi thể máu chảy đầm đìa nằm ngổn ngang chồng chất trên mặt đất. Trùng giáp bề tan tành, đỉnh đầu vỡ toang, nội tạng nhờ nhớp rải rác khắp nơi, nhìn đâu cũng thấy máu và trùng dịch ghê tởm. Cảnh tượng kinh dị này làm cho người ta có cảm giác ác tâm muốn nôn mửa. Đây là trên ngàn cỗ thi thể. Sở Mộ không biết người này chiến đấu bao lâu, cũng không biết hắn đến tột cùng có hồn sùng cường đại tới mức nào. Chỉ xem cảnh tượng máu chảy đầm đìa, thi thể chồng chất này đã cho thấy hồn minh, tần và tần dạ đáng sợ đến mức nào. Thiếu chủ, nơi đây phần lớn là thi thể Cuồng Lăng Hạt, nói không chừng có đủ lượng nọc độc cần thiết. Lý lão nhì nói. Người thu thập nọc độc, ta tiếp tục đi tới trước xem sao. Sở Mộ nói. Thiếu chủ, người có muốn đi về phía trước? Số lượng nọc độc ở đây hẳn là đủ rồi mà. Lý lão nhì ngạc nhiên hỏi lại. Đám hồn sùng cần phải được rèn luyện mạnh hơn. Sở Mộ trả lời. Linh vật thủy chung chỉ là phụ trợ, chỉ có chiến đấu liên miên không dứt mới có thể vượt xa chính mình, thực lực mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Thừa dịp chiến lực hiện tại đang ở trạng thái đỉnh phong, Sở Mộ sẽ không rời khỏi mê giới cấp 8 nhanh chóng như thế, hắn nhất định phải tiếp tục chiến đấu. Thiếu chủ, Lý lão nhì nhìn thấy Sở Mộ biểu hiện vô cùng kiên định, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì cho tốt. Từ mê giới cấp 7 trực tiếp nhảy lên đến mê giới cấp 8. Đây là giới hạn bất kỳ một thanh niên đồng lứa nào cũng không thể làm được. Cho dù chạy vào mê giới cấp 8 lịch lãm, nhưng hắn vẫn đang cố gắng vượt qua, tiếp tục leo cao hơn nữa. Quả thực là một tên tu luyện điên cuồng mà. Lý lão nhí bắt đầu hối hận để cho Sở Mộ xuất hiện ở Thiên Hạ Thành quá sớm, Bởi vì tính cách Sở Mộ trước giờ vô cùng cuồng dã, lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự cao ngạo không ai bì nổi. Một khi hắn thấy được vị trí thực lực đỉnh phong trong tầm mắt, nhất định sẽ tiến tới trước hoàn toàn không biết mỏi mệt. Cho dù đã biết sẵn rất có thể sẽ xảy chân rơi xuống vực sâu ngàn trượng, tàn xương nát thịt, hoặc là rơi vào cạm bẫy vạn kiếp bất phục, nhưng hắn sẽ cường quyết leo lên vị trí hồn sùng sư đỉnh phong, không có một chút ngần ngại. Lý Lão Nhi đứng ở chung quanh đống thi thể, cặp mắt tỉ hí lộ ra tâm tình phức tạp. Lý Lão Nhi nhìn vào bóng lưng Sở Mộ, bất chợt nghĩ đến trước đây thật lâu. Người kia cũng có cái tầm cường giả không thể thuyết phục. Ánh trăng bằng bạc, bóng ảnh cô liêu, sa mạc tĩnh mịch, một loạt dấu chân bằng phẳng từ từ kéo dài vào trong khu vực thần bí xa xôi. Một địa phương hùng hiểm tồn tại vô số hồn sủng hoang dã cường đại. Trong nội bộ hồn điện. Giải Tĩnh, Sở thiếu chủ vẫn chưa trở về hả? Vũ điện chủ hỏi. Giải Tĩnh ngủ thẳng tới giữa trưa. Vũ điện chủ đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng Sở Mộ, làm cho nàng sợ hết hồn, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Vẫn chưa ạ, Sở thiếu gia vẫn không có trở lại. Giải Tĩnh run rẩy trả lời, rất sợ Vũ điện chủ sẽ trách tội mình lười biếng. Giải Tĩnh đã nhàn nhã đi chơi gần 3 tháng rồi. Trong thời gian 3 tháng này, nàng cơ hồ không có làm gì, mỗi ngày chỉ đi ngủ, đi dạo vòng vòng quanh thành. Giải Tĩnh là thị nữ lần đầu tiên được đi chơi nhàn nhã như thế, cho nên cảm giác thoải mái không thể diễn tả thành lời. Hiện tại Vũ điện chủ không hỏi thăm được tin tức gì, mới liền quay lưng chậm rãi đi ra ngoài. Lý Ngân, người đi tới xa vực xem một chút, nếu tìm được Sở thiếu chủ thì lập tức mang hắn về. Vũ điện chủ phân phó thủ hạ của mình. Vâng. Nam tử được gọi là Lý Ngân ôm quyền nhận lệnh. Sở thần, Lý Ngân đại nhân, hơn một tháng trước kia ta làm quen với một người tên là Điện tá Sở thần tại xa vực, không biết hắn có phải là người muốn tìm không? Sơn Tĩnh vội vàng nói với Lý Ngân. Hẳn là hắn, người theo ta đi một chuyến. Lý Ngân chuyển mấy cuộc tuyển mấy thuộc hạ rồi thuận tiện dẫn Sơn Tĩnh cùng đi. Trên mặt Sơn Tĩnh lộ vẻ mừng rỡ. Lý Ngân chính là thủ hạ đắc lực của Vũ Đại Điện Chủ, thực lực cao cường không cần phải bàn cãi. Bình thường Sơn Tĩnh chỉ là hồn sủng sư danh hiệu cấp 7, căn bản rất khó tiếp xúc với nhân vật cấp bậc này. Bây giờ tự dưng có cơ hội đến gần nên nội tâm kích động vô cùng. Phi hành từ Thiên Hạ Thành đến Tiền Sa Vực ít nhất cần 6 ngày. Một tháng trước Sơn Tĩnh vừa mới rời khỏi sa mạc, nhưng không ngờ nổi ngày hôm nay mình lại tiến vào khu vực nóng hổi này. Không giống với lần trước, lần này Sơn Tĩnh không cần phải đi bộ trên bãi cát mênh mông, mà trực tiếp ngồi trên lưng rực hệ hồn sủng của cao thủ hồn điện bay qua sa mạc. Phi hành trên không trung hiển nhiên không bị thứ gì gây trở ngại. Thời gian di chuyển cũng rút ngắn không ít. Đây là hy vọng và mục tiêu phấn đấu của tất cả hồn sủng sư. Điều kiêng kỵ nhất trong mê giới chính là phi hành. Bay lượn trên không trung không khác gì tuyên bố gây chiến với tất cả hồn sủng phi hành trong mê giới cấp 8. Trước kia Sơn Tĩnh thậm chí không có cả ý niệm bay lượn trong khu vực mê giới cấp 8 thế này. Lần này đi theo Lý Ngân và các vị cao thủ hồn điện, bọn họ trực tiếp bay xuyên qua các lãnh thổ trong mê giới cấp 8. Trên đường không có bất kỳ dực hệ hồn sủng nào dám xuất hiện ngăn cản. Cảm giác như vậy hiển nhiên là Sơn Tĩnh chưa bao giờ có. Mấy vị đại nhân muốn tìm Sở thần là vì chuyện gì? Sơn Tĩnh nhỏ giọng hỏi một câu. Có thể mời mấy vị cao thủ đi tìm, rõ ràng là thân phận của gã thành niên kia không hề tầm thường. Không nên hỏi nhiều, chỉ được là được. Lý Ngân thản nhiên nói. Thuộc hạ lắm mồm. Sơn Tĩnh cả kinh trong lòng, lập tức cũng không dám hỏi nữa, ngoan ngoãn chỉ đường cho mấy vị cường giả tìm kiếm tung tích Sở Mộ. Trong sa mạc mịt mờ tìm ra một người nói dễ vậy sao? Phi hành liên tục mấy ngày, cả đám người Lý Ngân tìm kiếm khắp Tiền Sa Vực nhưng không có nhìn thấy bất kỳ thân ảnh nào. Đại nhân, hắn không phải là táng thân đấy. Một gã danh hiệu cấp 8 hồn chữ. Tìm sâu hơn một chút, Vũ Điện Chủ khai báo phải mang hắn trở về cho bằng được. Lý Ngân bình tĩnh nói. Ta nhớ lúc ấy chúng ta một đường đi theo phương hướng tới Hậu Sa Vực. Khu vực tiếp giáp Tiền Sa Vực và Hậu Sa Vực có một vài dấu chân, không biết có phải là hắn hay không. Sơn Tĩnh mở miệng nói. Hắn là một thanh niên đồng lứa, không thể nào đi vào hậu gia vực. Một gã hồn quan lạnh nhạt nói. Lý Ngân nhíu mày, nhìn thoáng qua sa mạc mênh mông vô bờ, do dự chốc lát rồi nói. Bay vào hậu gia vực xem một chút. Đại nhân, chúng ta không thể phi hành tự do trong hậu gia vực. Mấy gã hồn quan vừa nghe tiến vào hậu gia vực, sắc mặt lập tức biến hóa. Đám người này đều biết hậu gia vực là một trong những khu vực đáng sợ nhất ở cổ Hoang Nguyên. Ngay cả hồn quan bọn họ đã đạt tới danh hiệu cấp 8, cũng không dám tùy tiện bước vào nơi đó. Linh Ngân không nói một câu, trực tiếp ra lệnh cho dựng hệ hồn sùng của mình, bay theo hướng hậu gia vực. Mấy vị hồn quan khác không thể nói thêm điều gì, vội vàng thay đổi phương hướng đi theo Linh Ngân. Hậu gia vực và tiền gia vực không có ranh giới tiếp giáp rõ ràng. Rất nhiều hồn sùng sư nhóm nhịch lịch lãm tại nơi này, đôi khi vô tình lọt vào nguy hiểm hồn sùng vây công. Trong khốn cảnh tột độ mới đột nhiên ý thức được mình đã tiến vào hậu gia vực từ lúc nào không biết. Hậu gia vực thường xuyên xuất hiện 9 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh, sinh vật 8 đoạn đồng như con kiến. Chúng nó kết thành 7 thành đội, không ngừng chém giết, tìm kiếm thức ăn cho mình. Có thể nói một khi tiến vào khu vực này, chắc chắn phải liên tục chiến đấu. Đi thêm một chút là hậu gia vực rồi. Chúng ta nên tận lực không nên phi hành. Nơi đó ám ưng tính bằng đơn vị hàng nghìn, không cẩn thận sẽ bị vây khốn giữa không trung. Sơn Tĩnh lo lắng nói. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.